Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 164, tự mình chiến đấu. Cái này loại nhỏ sinh vật chiến hạm hình thể chỉ so với thánh giáp Ngô Công Vương tiểu nhất quay. Vòng, bất quá trên người giáp xác lại đồng dạng cứng rắn không gì sánh được. Bê tông cao ốc ở hai tiểu đôi cánh dưới. Như lưỡi dao sắc bén cắt kim loại tàu phở thông thường. Sinh vật chiến hạm đi ngang qua đường hầm không gian lúc há mồm chính là một tiếng giống to. Miệng rộng trung hàm răng thành quay vòng xoay tròn. Mùi tanh tận trời. Trong thoáng chốc, Kurumi cảm giác mình lại nhớ tới mặt hắc trên thế giới không ngừng dãy rùa. Roger làm cho Banner bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Có một đại gia hỏa sắp tới. Đại gia hỏa, mọi người nghi hoặc ngẩng đầu. Phát hiện đầu kia vĩ đại sinh vật chiến hạm cắn chặt Nightmare phía sau. Banner, nam tử đi hướng phía trước. Quay đầu về mọi người cười cười. Người cuối cùng góc, sinh vật chiến hạm linh hoạt xoay người. Vĩ quật quá lớn lầu. Ở lầu mặt xẹt qua một cái ô rãnh sâu khe. Natasha nuốt nước miếng một cái. Những người kia, Banner thật có thể đối phó sao? Yên tâm đi, trong ống nghe truyền đến Kurumi tỉnh táo thanh âm. Banner, chuẩn bị biến thân a. A hát, Banner quay đầu về phía trước. Ta có thể vẫn luôn đang tức giận. Da thịt nhanh chóng hướng lục sắc chuyển đi. Bắp thịt hở ra, trên người mới vừa đổi không lâu áo sơ mi bị đứt đoạn sợi. Hầu vẻ mặt giữ tợn ý. Đang biến thân trước, Banner bác sĩ đã đi xuống ý thức hướng phía trước huy quyền. Hầu ở tiếp quản thân thể sau. Quyền kinh mạnh thêm. Mãnh liệt quyền kinh sử dụng không khí nổ tung thành bạch sắc sóng gợn. Từng vòng quay lại ở cổ tay chu vi. Không đợi mọi người thấy rõ. Một kích kia trọng quyền liền nghiêm khắc nện ở sinh vật chiến hạm đầu giáp trên. Ken két két tương đương, giận người sắt thép đè ép tiếng vang lên. Trên người giáp xác liên tiếp đụng vào một khối. Bởi vì vĩ đại quán tính, cả sinh lần đầu vật chiến hạm từ sau phương nhíu. Ở giữa không trung hình thành một đạo quay về, sẽ hướng mặt đất ném tới. Đã tập trung hệ thần kinh, Nightmare giơ tay lên. Mảnh che tay trên một phát loại nhỏ đạn đạo hướng sinh vật chiến hạm lộ ra trong máu thịt vọt tới. Thình thịch, tương đương, thanh âm nặng nề. Ở giáp sắc động tĩnh chung không tầm thường chút nào. Cũng chính là một kích này. Trở thành đè chết đối phương cuối cùng một cây rơm giả. Oanh, tương đương ù ù, nhựa đường trên mặt đất khắp nơi đều là vết rạn. Sinh vật chiến hạm cái bụng hướng về phía trước lật đi. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Không đến nửa khắc, liền trở thành một cỗ thi thể. Chu vi cao ốc trên, bị bên ngoài bắn ra Chitauri người nhao nhao gào thét. Lại tựa như ở tế điện cái gì. Sau đó, đối phương thế tiến công mạnh hơn. Hoàn toàn đã một bộ không muốn sống phương thức hướng đám kia Superheroes vọt tới. Group, các người bên kia giải quyết rồi. Đối với, còn có chút phiền toái nhỏ. Không hỏi tới đề không lớn. Vậy ngươi có thể tới giúp ta một chút không? Ân, Kurumi lái xe, Nightmare, hướng Stark cao ốc nhìn lại. Mới phát hiện một hàng kia chữ cái sớm đã biến mất. Ngay cả phía trên sân thượng, đều bị không rõ vũ khí gọt đi phân nửa. Ngươi không phải đi tìm Loki thả phái đối yên hoa sao? A hát tương đương đối với Tony một quyền đẩy lùi Loki, đồng thời rất nhanh lấn người mà lên, không để cho đối phương kéo dài khoảng cách cơ hội. Pháo hoa là thả, đáng tiếc Loki người này đối với lần này cũng không quan tâm. Hơn nữa, Tony cắn răng nghiến lợi nói. Ta có thể cảm giác kinh lực của hắn đang không ngừng tăng. Mark đã gấp sắp không kiên trì được nữa rồi. Ở Tony mới vừa nói xong câu đó. Loki bắt lại, Mark thiết quyền. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. bàn tay gây lực đạo. Kim hợp kim titan bị cự lực đè ép, liên tiếp dưới lõm đi vào. Cánh tay khải trên loại nhỏ laser vũ khí triển khai. Loki vi vi quay đầu, liền hiện lên một kích chí mạng. Tâm linh quyền trượng ở đối phương trong tay một cái quay lại. Đập ầm ầm ở mắc trên vai trái. Tony quỳ một chân trên đất, sàn nhà bị văng tung tóe, tràn như mạng nhện một dạng văn lộ. Mark, hai cánh tay công suất tăng, dần dần sử dụng Loki không môn đại khai. Ngược nguồn năng lượng lò phản ứng na, nồng nặc tia sáng đột nhiên hướng Loki vọt tới. Thình thịch, Loki từ trong phế tích đứng lên, bụi tràn ngập ở chung quanh, sắc mặt âm trầm không ngớt. Mark, vừa rồi một kích kia, vẻn vẹn chỉ ở thần giáp trên lưu lại một đạo vết thương. Loki ngay cả vết thương nhẹ cũng không có, khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 thước, nhưng Loki đã giơ lên tâm linh quyền trượng, vận dụng thần lực trong cơ thể, dẫn động tâm linh bảo thạch, hướng Tony mãnh phách đi. Đồng dạng bị cự lực văng tung tóe ở nửa tàn trên vách tường, Mark còn chưa khôi phục, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo kia u lam ánh đao chém thẳng vào mà đến. Oanh! Tương đương, nếu như tỉ mỉ nghe, liền có thể từ đó nghe thế là lưỡng chủng bạo tạc. Khái khái ho khan, Tony ở, Mark cho ho khan kịch liệt. Tả oán nói, lần tới có thể hay không đổi một uyển chuyển điểm cứu viện phương thức. Xin lỗi, trên thời gian đã tới không kịp. Tony nghẹn lời, thao túng, Mark thẳng vọt hướng không trung. Sau đó ở vô tuyến kênh trung giống to hơn, nhưng người cũng không thể dùng loại nhỏ truy tung đạn đạo tới cứu ta. Thiên, ta cảm giác xương sườn đều gãy mấy cây. Đang ở phía dưới cùng Chitauri quân đội đổ máu, mọi người nhao nhao nhếch miệng. Tựa hồ Kurumi cứu viện phương thức quả thực mang cho bọn họ một tia vẻ rung động. Vì vậy, mấy người càng thêm cẩn thận, sợ mình chịu khổ lúc cũng bị nightmare như vậy cứu viện. Mark thân trước đến giữa không trung, bầu trời sấm sét bắt đầu khởi động. Tony hơi nheo mắt lại, cùng Loki đối diện, hai tay đột nhiên giơ lên, lò phản ứng cung cấp nhiên liệu tăng đến tối đa. Ba đạo tia sáng hướng Stark cao ốc bỗng nhiên đâm vào. Loki hôi đầu thổ kiểm từ trong phế tích thoát ra. Stark cao ốc ở nơi này một kích phía dưới, phía trên tầng trệt sớm đã chịu tải không được. Mark thật tốc đi tới Loki bên người, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền một cước đem hắn đoán trở về Stark cao ốc, liên tiếp đập xuyên ba tầng lầu. Loki chỉ có dùng răng đứng lên, sắc mặt đen như đáy nồi. Vốn tưởng rằng chỉ có đen nhánh kia bọc thép cùng với lục sắc quái vật mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, không nghĩ tới cái này trước bị hắn khống chế nam nhân đã vậy còn quá ra. Hơi híp mắt, Tony phía sau phát lạnh, còn chưa hoàn thành xoay người liền bị Loki một trượng quất bay đi ra ngoài. Mark lưng đẩy mạnh trang bị trực tiếp bị đập bạo nổ. Nếu không phải là cách chừng 10 thước dừng một hồi, ước đoán Tony lần này thì đi gặp Thượng Đế rồi. Trên bầu trời sấm sét càng thêm nồng nặc, Loki vừa định thừa thắng xông lên, bên người liền vang lên một đạo tiếng sấm. Hanh, Loki hướng Chitauri binh sĩ bên kia bay đi. Hắn từ không trung cảm thấy tho khí tức. Ta cần trợ giúp. Tiếp tế tiếp viện dự tính sau 3 phút đúng chỗ, trong đó còn bao hàm quan tâm thuốc kích thích. Tony trầm mặc khoảng khắc, cảm tạ, không cần khách khí, bất quá ngươi bây giờ dễ tìm nhất địa phương tránh một cái. Tony nhìn về phía đem hắn bao vây, Chitauri tiểu đội, bất đắc dĩ nói, ngươi nói là, trên chiến trường sấm sét lóng lánh. Ở giữa còn kèm theo lôi thần giống giận. Roger mấy người rất nhanh thanh lý phố. Hau còn ở bên cạnh không ngừng đập. Ung ung, tương đương, sấm sét hóa thành trường xa. Thường thường ở đám mây trung hiển hiện. nhưng New York đang bầu trời bộ phận, nhưng không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Nightmare nhìn phía tinh không, trên trăm đầu nhỏ hình sinh vật chiến hạm thoát ly đội ngũ, hướng địa cầu xuất phát. Red Queen chuẩn bị khởi động từ trường trận đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.